trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, bảo vệ đại nhân có lẽ hay là bảo vệ tiểu hài tử. Triệu Thanh Phong cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái gọi là hỗ trợ, lấy được ích lớn nhất ngược lại hắn. Triệu Bí Thư, Dịch Kinh Lý, chúng ta đều là chiến lược hợp tác quan hệ. Có chuyện gì chỉ để ý mở miệng. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Ta có cái tỷ tỷ, ngài nên nghe nói qua. Lý Tú Lệ, ngươi có thể hay không hỗ trợ lưu ý thoáng một tí trong vùng thành phố có cái gì phù hợp cương vị của nàng. Triệu Thanh Phong mặc dù là cái đầy mỡ trung niên cán bộ bình thường vừa gặp phải khó làm vấn đề. Tự ưa thích đánh thái cực trượt không nương tay. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đã không phải hướng đông thành xã an bài người, hắn dĩ nhiên là ứng thừa. Xuống, Lý Tú Lệ, chính là vị thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ tài xế xe taxi à. Mấy ngày nay TV mỗi ngày có nàng đưa tin, ta đây cái bí thư đều không có nàng hồng như vậy qua. Nàng bây giờ còn tiếp tục khai mở xe taxi không có chính thức công tác. Ta giúp người lưu ý thoáng một tí. Thành phố là muốn cho nàng an bài cái vị trí thích hợp. Nàng nhưng là chúng ta Tinh Châu nữ anh hùng a hát. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy lại muốn đem Lý Tú Lệ sự tình đều cùng nhau cho xử lý rồi. Có Triệu Bí Thư hỗ trợ thôi động chuyện này, tuy nhiên không thể nói là nắm chắc. Nàng lập tức lại rót một chén nước sôi. Rất cảm tạ Triệu Bí Thư rồi. Triệu Bí Thư, Lý Tú Lệ lúc trước nhưng là chúng ta Giang Đông trường sư phạm đại học học sinh giỏi. Chỉ là quá khứ gặp một ít biến cố mới có thể đi mở xe taxi. Triệu Thanh Phong nghe thế đã cảm thấy sự tình xử lý bắt đầu đứng dậy. Lý Tú Lệ có lẽ hay là Giang Đông trường sư phạm đại học tốt nghiệp a hát. Cái kia rất tốt xử lý rồi. Ta phải cùng thành phố hào hào phản ánh. Không thể để cho chúng ta Giang Đông trường sư phạm tốt nghiệp tiên tiến điển hình một mực đi mở xe taxi, như vậy ảnh hưởng rất xấu rồi. Thành phố nhất định phải an bài cái vị trí thích hợp mới được. Lý Tú Lệ nếu là Giang Đông trường sư phạm đại học học sinh giỏi có lẽ hay là thành phố trọng điểm chế tạo kiệt xuất nữ thanh niên. Triệu Thanh Phong cảm giác mình cùng thành phố dẫn ra ý kiến càng lẽ thẳng khí hùng rồi. Dù cho không để cho cái lãnh đạo chức vụ cũng phải an bài cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tốt. Vị trí mới được, bằng không thì việc này truyền đi ảnh hưởng rất xấu rồi. Đương nhiên Dịch Nhược Thủy có việc thỉnh Triệu Thanh Phong hỗ trợ. Triệu Thanh Phong đối Vọng Sơn máy tính bên này cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ. Song phương đàm đắc thập phần tận hứng tựu đạt thành hợp tác mục. Chỉ là đem Triệu Thanh Phong cất bước về sau, Dịch Nhược Thủy quay đầu lại tìm đến Từ Tịnh Nghi hỏi. Từ tổng, Tú Lệ tỷ bằng tốt nghiệp có thể hay không giúp nàng xử lý xuống? Hắn lập tức lại bổ sung một câu. Hiện tại Tú Lệ tỷ mỗi ngày thượng trên TV báo chí. Không bắt lấy cơ hội này chỉ sợ về sau sẽ không cơ hội. Từ Tịnh Nghi lập tức đáp, ngày mai ta liền cho đi trường học cũ chạy chuyện này. Ta cùng với Tú Lệ sư phụ cơ bản đều ở Giang Đông Sư Đại học. Bảo vệ đại nhân cùng bảo vệ tiểu hài. Tử chỉ có thể chọn một, rốt cuộc muốn bảo vệ cái nào. Hình Việt không nghĩ tới chính mình gặp được loại này phim truyền hình mới sẽ xuất hiện khôi hài. Vấn đề, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ không chút do dự hô lên. Bảo vệ tiểu hài tử. Dù sao Hình Việt bên người vĩnh viễn không thiếu nữ nhân. Hắn nói cùng Lý Tiểu Lộ lĩnh chứng nhận cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Không có Lý Tiểu Lộ làm theo có Trương Tiểu Lộ, Đặng Tiểu Lộ, Lý Tiểu Lộ người không có căn bản không phải cái gì quá không được vấn đề. Nhưng hiện tại Hình Việt nhưng lại không cần nghĩ ngợi tuyên bố bảo vệ đại nhân. Nhất định đem ta bảo vệ đi ra ngoài. Hắn thật sự là không nghĩ tới bất quá bán vài cỗ xe máy. Xe đạp mà thôi rõ ràng cũng khả năng bị phán cái tử trì hoãn thậm chí tử hình. Loại tình huống này hắn tự nhiên bất chấp Lý Tiểu Lộ trong bụng đứa bé kia. Tiểu Lộ, người nhất định phải muốn hết mọi biện pháp đem ta lao đi ra. Hài tử có thể làm mất, nhưng là nhất định phải đem ta bảo vệ đi ra ngoài. Hắn thật sự là bị lần lượt tin tức xấu hù đến rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. May mắn Lý Tiểu Lộ tìm đến luật sư thần thông quảng đại. Công kiểm pháp đều có bằng hữu, thậm chí ngay cục công an cùng viện kiểm sát bên trong văn bản. Tài liệu đều có biện pháp nắm bắt tới tay. Khi hắn chứng kiến, đề nghị phán xử tử hình hoãn lại 2 năm chấp hành, mấy chữ này là tại chỗ dọa. Nước tiểu, vấn đề như thế nào nghiêm trọng như vậy? Hắn chính là cái thủ tiêu tăng vật phạm mà thôi. Như thế nào biến cướp bóc giết người tập đoàn thủ phạm chính rồi? Hết lần này tới lần khác, Hoàng luật sư nói được rất rõ ràng. Hình lão đệ, ngươi là vận khí không tốt lại gặp gỡ một vòng nghiêm đánh cho. Hơn nữa, ngươi có nhiều như vậy án ngọn nguồn. Công an không bắt ngươi khai đao cầm ai khai đao. Hình Việt những năm này có thể nói là một thân ý nghĩ xấu chuyện xấu làm tận. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới hội đánh lên nghiêm quyết định tính vì tội phạm giết người tội tập. Đoàn thủ phạm chính một trong, vừa nghĩ tới trước đây ít năm nghiêm đánh trộm vặt móc túi đều bị kéo ra ngoài bắn chết chàng. Cảnh hắn cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Tiểu Lộ, bất kể như thế nào trước đừng động hài tử, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ta bảo vệ. Ta hiện tại tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân, Lý Tiểu Lộ tuy nhiên giúp hắn trông coi đại hình đại lý xe túi tiền. Nhưng là đại hình đối với nàng cũng là chơi đùa mà thôi, cũng không định đem chính thức cuộc cải toàn bộ giao cho nàng. Nhưng là hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lý Tiểu Lộ trên người. Đến hiện ở phía sau, các mặt tin tức truyền đến đều xác nhận một cái lãnh khốc vô tình sự thật. Bất kể là suốt đêm thẩm vấn công an cảnh sát nhân dân có lẽ hay là giám ngục kiểm sát trưởng, hoặc là cùng một cái ngục thất người cùng bị nạn. Cứ thế chính mình luật sư đều chăm miệng một lời mà tỏ vẻ tiếp được đi dùng từ trì hoãn đắc tội tên khởi tố chính mình. Tuy nhiên cảm thấy cái này vui đùa khai mở đắc quá lớn. Nhưng là Hình Việt thực chỉ có thể trông cậy vào Lý Tiểu Lộ có sức mạnh lớn lao rồi. Đúng vậy, Lý Tiểu Lộ nhưng bây giờ là nửa điểm biện pháp đều không có. Hình ca, hiện tại ta ngay cả luật sư phí đều trả không nổi đến. Người ta nói đem tử trì hoãn đổi thành không hẹn lời nói ít nhất phải hơn 3 vạn. Chuẩn bị thành có kỳ ít nhất phải 5-6 vạn. Ta hiện tại ngay nạo thai tiền đều không có. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ a hát? Hình Việt thật sự là gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Ta lúc tiến vào trên tay ngươi không phải còn có hơn 3 vạn. Một nói đến đây Lý Tiểu Lộ sẽ khóc. Hình ca, ngươi là thật không biết hay là giả giả không biết đạo a hát? Ngươi tiến vào tiền này có thể giữ được. Vào lúc ban đêm tự lại để cho công an cho sao rồi? Hơn nữa ngươi mới vừa vào đi, đại ba bọn hắn sẽ tới đòi nợ. Da đen bọn hắn cả ngày tìm ta khắp nơi phiền toái. Ta chỉ có thể cùng lông trắng bọn hắn vay tiền. Nhưng bọn hắn nhiều nhất tự cho thập khối tam khối, có thể có làm được cái gì? Ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Là trước bảo vệ có lẽ hay là bảo vệ hài tử? Đại hình nhất tiếc mệnh, hắn cũng không biết Lý Tiểu Lộ ở bên ngoài đập vào danh nghĩa của hắn đã muốn mượn một vòng tiền. Cho nên không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là đem ta bảo vệ đi ra ngoài. Ta hiện tại tự ký tên trao quyền cho ngươi. Cái gì phòng ở, đồ dùng trong nhà, đồ điện, cổ phiếu đều là vật ngoài thân, tranh thủ thời gian bán đi. Nhất định phải không tiếc một cái giá lớn đem ta bảo vệ đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài mới có hy vọng. Hình Việt càng sợ tử Lý Tiểu Lộ lại càng thấy đắc không thể tại đại hình trên người chậm trễ. Thanh xuân, nàng khóc sướt mướt nói. Hình ca, ngươi còn muốn, còn có chỗ nào có thể mượn đến tiền? Hình Việt tranh thủ thời gian lại nói hai cái Lý Tiểu Lộ không thế nào quen thuộc danh tử. Dù sao ngươi nếu muốn hết mọi biện pháp đem ta bảo vệ đi ra ngoài, chỉ cần ta còn tại hết thảy thì có hy vọng. Nhanh lên đem phòng ở bán đi trù tiền. Chỉ cần trù đến tiền tựu nhất định có biện pháp. Chỉ là Hình Việt căn bản vốn không nghĩ tới người dù cho vẫn còn. Vạn nhất tiền toàn bộ không có, nhân tình cũng dùng hết nên làm cái gì bây giờ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?